Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 842, nguyên lai đều là mù bận tâm. Hoàng thượng, cái này Kim Hà Nhốt tuy nhiên nắm giữ mấy vạn Tây Lương binh trấn thủ. Thế nhưng đối với quân ta mấy trăm ngàn người lập tức nói. Vậy thì có vẻ không có ý nghĩa. Chỉ cần Tiết Nguyên Soái ra lệnh một tiếng, đem công thành thiết bị toàn bộ chuyển tới Kim Hà Quan Hà. Phòng trừng dùng không bao lâu liền biết cầm xuống Kim Hà Nhốt. Lý Thái mở miệng đối với Lý Trị nói, nhìn thấy Lý Thái cái kia một mặt trịnh trọng vẻ mặt. Không thể đem Lý Trị tức giận đến thổ huyết. Trong lòng tự nhủ, Hoàng huynh a Hoàng huynh, người thật là không phải là đồng dạng giảo hoạt nha. Bất quá Lý Thái không muốn ra tay, Lý Trị vẫn thật là bắt hắn không có cách nào. Không được ngươi Lý Thái có ngươi Trương Lương mà tính, Lý Trị tự nhiên cũng có chính mình thang leo tường. Vì vậy Lý Trị liền mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói. Hoàng huynh nói tới cực kỳ, như vậy Tiết Vương huynh liền chuẩn bị một chút, phát binh đến thẳng Kim Hà Nhốt, miễn cho Tây Lương viện binh đến. Khởi bẩm hoàng thượng, bây giờ sắc trời đã gần đến buổi chiều, coi như hiện tại phát lên công thành, trước khi trời tối cũng chưa chắc có thể đủ bắt được Kim Hà Nhốt. Không bằng sáng sớm ngày mai ở công thành không muộn, Tiết Nhân Quý mở miệng đối với Lý Trị nói, ở thời cổ đợi hai quân giao chiến rất ít biết đánh đánh đêm. Dù sao vô luận là công thủ song phương, ở tầm mắt không tốt tình huống. Cũng rất khó chăm sóc toàn cục, cuối cùng coi như đạt được thắng lợi, trả giá thật lớn cũng tuyệt đối có thể so với ban ngày phải lớn hơn nhiều. Đương nhiên là có sự mưu cướp trại, vậy thì coi là chuyện khác, vì vậy Lý Trị cũng gật gù, đồng thời mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, đã như vậy, cái kia tối hôm nay liền làm tốt tất cả chuẩn bị. Sáng mai liền hướng về Kim Hà Nhốt phát động tấn công. Bất quá không biết Tiết Vương huynh cần bao nhiêu nhân mã, có cái gì đặc thù cần binh sĩ tiến hành hiệp trợ. Lý Trị vừa hướng Tiết Nhân Quý nói chuyện, một bên liên tục cho Tiết Nhân Quý nháy mắt, hy vọng Tiết Nhân Quý có thể điểm tướng Lý Thái. Một bên Lý Thái tự nhiên cũng phát hiện Lý Trị mờ ám. Trong lòng không khỏi âm thầm nói, xem ra ta cái này hoàng thượng huynh đệ, thị phi đến làm cho ta ra tay không được a. Vì vậy cũng không đợi Tiết Nhân Quý điểm tướng, Lý Thái liền mười phần thức thời mở miệng nói, hoàng thượng, ngày mai Tiết Nguyên Soái tấn công Kim Hà Nhốt, thần đồng ý mang binh hiệp trợ, không biết hoàng thượng ý như thế nào. Nhìn thấy Lý Thái như vậy hét lớn, Lý Trị trong lòng cũng không miễn cho vạn phần cao hứng. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, có Hoàng huynh tự mình ra tay giúp đỡ Tiết Vương huynh, cái kia chấm thì càng thêm yên tâm. Chấm chấm, đêm đã khuya, lúc này Lý Trị đã sớm về hắn Hoàng La đại trướng nghỉ ngơi. Bất quá trung quân đại trướng bên trong vẫn cứ đèn đuốc sáng choang. Tiết Nhân Quý cùng một đám chủ tướng chính đang thương nghị ngày mai công thành việc. Các vị, sáng sớm ngày mai cứ dựa theo bản soái sắp xếp, triển khai đối với Kim Hà Nhốt công kích. Nhớ kỹ, ngày mai nhất định phải nhất chiến cầm xuống Kim Hà Nhốt. Tiết Nhân Quý đối với trung tướng nói, chư tướng đứng dậy hướng về Tiết Nhân Quý hành lễ. Sau đó rõ một tiếng, liền dồn dập rời đi trung quân đại trướng. Trở lại chuẩn bị ngày mai công thành việc. Cuối cùng trung quân đại trướng bên trong chỉ còn dư lại Tiết Nhân Quý, Lý Thái, Từ Mậu Công, Quý Trì Cung cùng Trình Giảo Kim 5 người. Chư tướng sau khi rời khỏi, Trình Giảo Kim mở miệng nói, tiểu tử ngươi ngày mai nhất chiến có hay không chuẩn bị dùng hồng y đại pháo cùng lựu đạn? Trình bá bá cái này là không tin Tiết đại nguyên soái năng lực nha, ngươi cảm thấy dựa vào chúng ta Tiết đại nguyên soái an bài, cái này Kim Hà Nhốt còn có thể chống đỡ lại bao lâu hay sao? Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, chủ công, mấy ngày qua thuộc hạ vẫn muốn hỏi chủ công, không biết cái này giới bài quan vì sao biết cầm xuống như vậy ung dung. Kim lại nghe Lỗ Quốc, công đề lên hồng y đại pháo cùng lựu đạn, không biết hai loại đồ vật lại là vật gì, nói vậy cùng giới bài quan nhất chiến nhất định có chỗ liên hệ. Tiết Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái nói, Tiết Nhân Quý nhận Lý Thái làm chủ sự tình, đang ngồi mấy người cũng rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó Tiết Nhân Quý tự nhiên cũng không cần ẩn giấu. Trực tiếp xưng hô Lý Thái vì chúa công, ngươi nói không tệ, bản vương có thể đủ nhanh như vậy đoạt được giới bài quan. Đồng thời để Hắc Liền Độ cùng với 8 vạn Tây Lương binh. Không có người nào có thể trải qua nhất tuyến thiên. Dựa vào chính là cái này hồng y đại pháo cùng lựu đạn. Lý Thái gật gù rồi nói ra, tiểu tử ngươi lời này nói cũng không hoàn toàn, nên còn có giới bài quan bên trong sở hữu Tây Lương bách tính ở bên trong chứ. Trình Giảo Kim mở miệng nói, không phải ta tộc nhân tất có dị tâm, ngày mai cầm xuống Kim Hà nhốt, bản vương cảm thấy cũng có thể chó gà không tha. Chỉ có như vậy mới có thể trấn nhiếp Tây Lương. Lý Thái không hề vẻ xấu hổ nói. Ở Lý Thái trong mắt, những này phiên bang dị tộc bách tính tính mạng, căn bản là tính toán không được cái gì. Nói cách khác, những này phiên bang dị tộc quấy nhiễu đại đường biên giới thời điểm. Làm sao lúc lên mặt đường bách tính coi là chuyện to tát. Chủ công ý tứ thuộc hạ tự nhiên minh bạch. Bất quá khi hoàng thượng mặt làm như vậy, e sợ hoàng thượng không hẳn sẽ đồng ý, Tiết Nhân Quý mở miệng nói. Yên tâm đi, hoàng thượng bên kia tự nhiên có bản vương giao cho, ngươi liền nhớ kỹ bản vương nói liền có thể. Lý Thái mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, cầm xuống giới bài quan, quân ta hầu như không có cái gì thương vong. Bất quá đó cũng không tiểu tử ngươi được U Châu quân lực chiến đấu phi phàm, mà là hồng y đại pháo cùng lựu đạn công lao. Nếu như lần này tiến công Kim Hà nhốt, ngươi từ bỏ những này tất thắng phái, mà đổi dùng truyền thống công thành phương thức công thành, vậy ta quân thương vong nhất định sẽ có rất tăng nhiều thêm. Tiểu tử ngươi không đem phiên bang, dị tộc bách tính để ở trong lòng. Nhưng chúng ta đại đường binh lính, ngươi cũng không thể liều mạng. Quý Trì Cung mở miệng đối với Lý Thái nói. Nghe được Quý Trì Cung, Lý Thái vừa cười vừa nói. Quất Trì bá bá đừng nha cho ta chụp mũ. Cái này không để ý binh lính sinh tử tội lỗi. Ta cũng không dám gánh chịu. Còn nữa nói, cái này hồng y đại pháo cùng lựu đạn sớm muộn sẽ bị hoàng thượng biết rõ. Bản vương cần gì phải ẩn giấu việc này đây? Ta là chuẩn bị đợi được khóa Dương Thành, cho Tô Bảo cùng một niềm vui bất ngờ. Coi như hắn Tô Bảo cùng sớm biết rõ, quân ta có hồng y đại pháo cùng lựu đạn. Thế nhưng dựa vào cái này hai cái đồ vật lực công kích. Coi như hắn biết rõ, cũng chưa chắc có thể đủ nghĩ đến cái gì phương pháp phá giải. Quý Trì Cung mở miệng nói. Đại lão Hắc nói không tệ, tiểu tử ngươi vật kia uy lực chúng ta thế nhưng là rõ như ban ngày. E sợ thiên hạ này cũng không có người nào có thể đủ thắng được bọn họ. Ngươi cần gì phải giấu giếm giếm đây? Trình Giảo Kim mở miệng nói, hai vị bá bá cứ yên tâm đi. Nếu như cái này Kim Hà nhốt là một khối khó gặm xương sọ. Không cần hai vị bá bá nói. Ta cũng sẽ vận dụng hồng y đại pháo. Bất quá cái này Kim Hà nhốt e sợ cũng không có sức chiến. Đấu gì, ngày mai quân ta gặp chống lại, cũng tuyệt đối sẽ là nhỏ bé không đáng kể. Nếu như bản vương không có đoán sai, e sợ hiện tại Kim Hà quan nội thủ quân đã bắt đầu hướng về tiếp thiên nhốt mà chạy. Lý Thái mở miệng đối với Úy Trì Cung cùng Trình Giảo. Kim nói. Ta đã nói rồi, tiểu tử này đến lúc nào biết đánh không thể nắm chắc trận chiến. Ngược lại là ngươi đại lão Hắc càng ở nơi đó mù sốt ruột. E sợ hiện tại tiểu tử kia nhân mã đã tiến vào Kim Hà nhốt, Trình Giảo Kim liếc Húy Trì Cung một chút rồi nói ra. Ta nói Trình Giảo Kim, e sợ không ngừng ta Húy Trì Cung vớ vẫn bận tâm. Liền ngay cả ngươi Trình Giảo Kim cũng không thể tốt hơn ta đi nơi nào. Hai ta tám lạng một nửa cân, ai cũng đừng nói người nào. Húy Trì Cung mở miệng đối với Trình Giảo Kim nói. Ta nói hai người các ngươi, đến lúc nào có thể nghe người khác nói hết lời, ở phát biểu ý kiến đây, cũng bao lớn tuổi tác còn như vậy nôn nôn nóng nóng. Cũng không sợ bị bọn tiểu bối chuyện cười, vẫn không có mở ra miệng từ Mậu Công, bất đắc dĩ đối với Húy Trì Cung cùng Trình Giảo Kim nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.